đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 163, Tần Mạc chờ ở trường học. Gocchuyenaudio.com. Editor, Đậu Đậu, biện pháp của phó thiếu thật là cao. Đội viên cao cấp giơ ngón tay cái lên, lại nhìn đồng đội bên cạnh liếc mắt một cái. Trên mặt hai người đều mang theo nồng đậm ác ý, phế vật kia ngày lành cũng nên kết thúc. Phó Hy Minh thật ra không có đem Phó Cửu để ở trong lòng. Chỉ là một lần sự kiện con chuột, làm hắn cảm thấy là thời điểm nên cho đối phương một cái bài học. Thật đúng là cái kia bị ủy khuất không biết nói ra sao. Đây là thời điểm cho mọi người thấy rõ, ai mới là Phó gia thiếu gia chân chính. Phó Hy Minh căn bản là không hiểu, Cửu gia trước nay đều khinh thường hắn vì cái gì tranh Phó gia thiếu gia xưng hô. Họp mặt đội, thông qua các tình huống đều sẽ uống rượu. Phó Cửu một mở miệng chính là, một đánh 100, Phong Tượng cảm thấy từ lúc theo thần tượng, lần đầu tiên cũng chưa thấy. Chẳng hạn như họp mặt, chẳng hạn như đánh nhau, chẳng hạn như uống rượu, nếu uống không quen, liền uống ít đi một chút. Phó Cửu uống rượu tư thế thực tà nịnh. Phong Tượng nhìn lúc sau, vẻ mặt nghiêm túc, thần tượng, tin tưởng ta có thể, ách, vậy ngươi uống đi, Phó Cửu nói xong, lại giơ tay nói, ông chủ, một ly nữa, Phong Tượng ngập ngừng, còn tới, nói một chút ưu điểm của mỗi người. Phó Cửu tiến vào trạng thái lúc sau, thật sự có điểm như là tổng tài của thương giới, ngón tay dính rượu, điểm ở trên mặt bàn. Phong Thượng, cậu thao tác nhanh, chờ đến khi thi đấu. Đứng ở vị trí này, chủ yếu phụ trách hồi máu trị thương. Giao giao ngươi, nhìn qua mặt thiếu niên, rõ ràng thực thanh xuân sạch sẽ. Nhưng ở kia một khắc kia bọn họ lại cảm thấy thiếu niên cũng không phải là một cái học sinh cao trung bình thường. Thật giống như một cái linh hồn trưởng thành bám vào thể xác tuổi trẻ. Tiết Giao Giao cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Chỉ là, thiếu niên phát ra mệnh lệnh, mọi người luôn không tự chủ thần phục, không hổ là Cửu gia, có đội trưởng như vậy ở đây. Mặc dù là tới nhiều cao thủ như mây điện cạnh sắp tới cũng không có gì sợ. Tiết Giao Giao nở nụ cười, khuôn mặt tròn trĩnh, cũng không biết là bởi vì uống rượu, hay là bởi vì đối với trò chơi tràn ngập chờ mong. Mặt hơi nổi lên hồng. Lúc này, ở Giang Thành, một chiếc xe màu đen Lincoln quen thuộc đậu ở lề đường. Bốn phía còn đứng mấy bảo tiêu. Mỗi người đều mang theo tai nghe Bluetooth màu đen cho thông tin liên lạc thuận tiện. Bất luận là xe, hay là người, toàn bộ đều tản ra hơi thở người sống chớ lại gần. Dù vậy, cũng ngăn cản không được bọn học sinh nhiệt tình ở cửa trường học. Không ít con gái đều cầm di động chụp, tài xế đứng ở bên ngoài, lại nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, nhìn qua như là rất sốt ruột, mặt có vẻ khó xử với người ở trong xe. Tân Tổng, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, chúng ta có hay không đi trước, Cửu thiếu gia cũng nên về nhà. Tần Mạc cầm trên tay tư liệu vật lý, những ngón tay thon dài trên mặt và gõ gõ, khóe miệng cong lên một chút. Nhưng mắt lạnh dọa người, nên, tài xế lập tức nói, tôi đi hỏi một chút, không cần, Tần Mạc tiện tay đem tài liệu vật lý ném vào một bên. Hai chân yêu nhã, sườn mặt hoàn mỹ giống như mạ một lớp băng giá lạnh. Đi lên, lái xe, tài xế do dự một chút, lắm miệng một câu, không đợi Cửu thiếu gia sao, Tần Mạc không có nói nữa, biểu tình lạnh băng đã nói lên tất cả. Khách trương.